pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1303 Sư Phụ là Nam Thần 2. Thanh Tử Câm là Nam Thần A. Không chỉ là Ngũ Sắc Ma Tông Nam Thần, càng là toàn bộ Cửu Châu Ma Vực Nam Thần. Như thế nào rộng lấy bị một cái không hề bối cảnh dòng dõi? Danh điều chưa biết dã nha đầu cấp một ngụm ngậm đi rồi. Vì thế toàn bộ Ngũ Sắc Ma Tông tiểu cô lạnh nhóm, thậm chí bao gồm có chút đã có đạo lữ tiểu tức phụ. Nhóm đều đối chú ý hâm mộ ghen tị hận, các loại làm khó dễ. Chú ý từ nhỏ cha mẹ song vong, tuy rằng thổ hào gia đối nàng còn tính không tồi. Cũng không có phát sinh những cái đó tiểu thuyết bên trong cầu huyết cướp đoạt gia sản A. Hãm hại bé gái mồ côi A như vậy chó má sụp đổ lặn chuyện này. Nhưng là mặc kệ như thế nào cũng không phải ở chính mình cha mẹ dưới gối thừa hoan. Vô ưu vô lự lớn lên, đây là một cái gì đều đặt ở trong lòng. Không giải thích, không chủ động, không thèm để ý Phật hệ tam không nữ. Đều được có thể không quan hệ. Những cái đó châm chọc nói, toàn đương đánh giám, những cái đó làm khó dễ coi như thành đôi chính mình trưởng thành mài rũa. Đến nỗi thật sự tránh không khỏi, vậy là mơ siêu ta là Phật hệ, nhưng là không phải tùy ý nắn bóp slide. Cũng may những người đó tuy rằng thực quá phận, lại cũng không tính quá mức làm càn, tóm lại còn không dám làm ra mạng người tới, mặc kệ như thế nào. Chú ý cũng coi như là cùng Bạch gia treo điểm quải cong nhi quan hệ. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật sao? Chú ý đã thu thập hào tiểu tay nải, đi Thanh Tử Câm thanh các, Thanh Tử Câm hai đại cường hạng, kiếm tiên, luyện đan sư, đây cũng là Thanh Tử Câm ở tông môn như thế đoạt tay nguyên nhân chi nhất. Mọi người đều biết, kiếm tiên ngự kiếm quay lại như gió, công kích sấm rền gió cuốn. Là đông đảo tu sĩ trung cao tốc độ cao công kích một cái bè phái. Vĩnh viễn đều là đoàn chiến chung nhất chú mục kia một cái. Mà luyện đan liền càng không nhỏ nói. Tuyệt đối là tông môn bảo bối chung bảo bối. Đương nhiên, có thể hay không được đến Thanh Tử Câm dốc túi tương thụ còn muốn xem cá nhân tư chất cùng bản lĩnh. Rốt cuộc nhân gia chỉ đáp ứng thu làm đồ đệ, nhưng chưa nói làm y bát truyền nhân. Thanh Tử Câm có thể đáp ứng làm một cái kẻ hèn song linh căn tiểu nha đầu làm chính mình đệ tử. Cũng là vì Thanh gia cùng Bạch gia quan hệ không tồi. Hơn nữa chú ý lại là thập phần thích hợp làm kiếm tu kim. Thủy song linh căn, cũng liền sao cũng được ứng thừa xuống dưới. Thanh các trừ bỏ mấy cái dược đồng cùng phụ trách vẩy nước quét nhà ngoại môn đệ tử ở ngoài. Xem như chủ nhân cũng chỉ có Thanh Tử Câm cùng chú ý hai cái. Chú ý ở vừa mới cùng Thanh Tử Câm học tập một ít kiếm tu cùng luyện đan cơ sở tri thức lúc sau. Bởi vì luyện đan yêu cầu, tính toán đi ra cửa săn giết một đầu cửu cấp yêu thú yêu đan. Hơn nữa cấp chú ý bố trí công khóa, trở về lúc sau nghiệm thu đủ tư cách liền ở tông môn hành bái sư lễ chính thức đem chú ý thu nhận. Sử dụng môn tường, liền ở như vậy thời khắc mấu chốt. Nhưng là cái này con bê lóe sáng lên sân khấu. Vô luận cỡ nào tốt đẹp nhật từ, liền sợ nhưng là, như vậy thần biến chuyển, nữ chủ thượng quan mặt ngang trời xuất thế, đem chú ý nguyên bản an ổn tốt đẹp nhật từ toàn bộ tiệt hồ. Thượng quan mặt kêu báo ân khẩu hiệu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ôm đồm Thanh Tử Câm sở hữu hết thảy, yên tĩnh thanh các bởi vì vị này nữ chủ đại nhân bắt đầu trở nên gà bay chó sủa lên. Chú ý là cái Phật hệ nữ, chỉ cần ngươi không quấy rầy đến ta chú ý sự tình. Đều được có thể không quan hệ, nàng là không thèm để ý, nhưng ăn dưa quần chúng để ý a. Lúc trước chú ý phải làm Thanh Tử Câm đồ đệ, các nàng ruột gan cồn cào, hiện giờ chú ý đồ đệ chi vị khó giữ được. Phải bị một vị càng thêm thân phận không rõ ngoại lai nữ cướp đi. Các nàng càng là ruột gan cồn cào. Các nàng cảm thấy, chú ý bị ngoại lai nữ khi dễ. Các nàng muốn giúp người một nhà xuất đầu. Vì thế chú ý đã từng gặp hết thảy làm khó dễ. Liền tất cả đều dừng ở nữ chủ trên đầu. Thượng quan mặt là ai? Nhân gia cũng không phải là chú ý loại này Phật hệ nhẫn nhục chịu đựng. nói ta, dỗi trở về, đánh ta, đánh trở về, không có việc gì liền chạy tới Thanh Tử Câm nơi đó cáo trạng. Một lần, hai lần, thời gian nhiều, Thanh Tử Câm cư nhiên tin tưởng này một ít đều là đến từ chú ý bày mưu đặt kế. Chú ý, MMP chú ý cùng thượng quan mặt hai người bất đồng tao ngộ lại lần nữa chứng minh cái kia không thể. Bàn cãi chân lý, sẽ làm không bằng sẽ khóc, thượng quan mặt còn đối chú ý luyện đan ngang ngược chỉ trích. Nói nàng sử dụng phương pháp quá huyết tinh, dùng loại này huyết luyện phương pháp luyện chế đan dược, ăn lúc sau liền tính công lực tăng nhiều, cuối cùng cũng là trở thành đầy người lệ khí ma tu. Bởi vì cửu châu ma vực yêu thú khắp nơi, mọi người luyện chế đan dược cũng này đây yêu thú nội đan cùng trên người mặt khác đồ vật làm cơ sở. Tài liệu, ai cũng không rõ vì cái gì cửu châu ma vực cao cấp linh dược thiếu đến đáng thương. Phàm là cần thiết muốn cao cấp linh dược đan dược, chẳng những rất ít có người sẽ luyện chế, càng là một đan khó cầu, quý ra phía chân trời đi. Mà thượng quan mặt lại nói nàng đã từng sư thừa một vị tán tu. Học được một ít luyện dược phương pháp, lại đều này đây thảo dược là chủ. Thanh Tử Câm biết được sau tức khắc tới hứng thú. Phải biết rằng, một cái kỹ thuật trạch một khi biết được người khác có bất đồng với chính mình phương pháp. Tự nhiên sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vì thế, chú ý bị loại trừ. Thượng quan mặt thành Thanh Tử Câm duy nhất ái đồ. Hai người cả ngày nhốt ở thanh các nghiên cứu luyện dược. Thật đúng là căn cứ cửu châu ma vực hiện có linh dược nghiên cứu chế tạo ra một ít đan dược tới. Mà Thanh Tử Câm càng là đem chính mình bản lĩnh dốc túi tương thụ. Nhưng là bởi vì chú ý đều không phải là bạch người nhà. Lúc trước Thanh Tử Câm lại đáp ứng thu lưu chú ý. Vì thế chú ý tuy rằng không phải Thanh Tử Câm đồ đệ. Lại cũng lưu tại thanh các. Chẳng qua nàng hiện giờ cùng những cái đó dược đồng cùng ngoại môn đệ tử cùng nhau ở tại thanh các ngoại viện, mà không thể tiến vào đến nội các đi. Kỳ thật này đó chú ý đều không quá để ý. Nếu nói hoàn toàn vô cảm là không có khả năng. Nhưng là tưởng nàng một giới phàm trần người có thể có cơ hội tiến vào này tiên gia nơi đã là phúc. Duyên thâm hậu, nàng chỉ là có cái nơi nương náu có thể dốc lòng tu luyện liền rất thỏa mãn. Huống chi Thanh Tử Câm tuy rằng vẫn chưa thu nàng làm đồ đệ, lại cũng truyền thụ nàng như thế nào ngự kiếm phi hành, đối địch, như thế nào luyện chế đan dược, nàng cũng là hưởng thụ ngũ sắc ma tông nội môn đệ tử đãi ngộ. Mỗi tháng đều có linh thạch, yêu đan tiến trướng, nhiều tham gia một ít sư môn hoạt động nhiều kiếm tích phân cùng cống hiến điểm. Cũng giống nhau có thể sống được thực hảo. Nhưng là ăn dưa quần chúng lại không là mơ siêu chú ý yên lặng dọn ra thanh các nội viện. Yên lặng tu luyện, ở các nàng trong mắt, đó chính là bị đáng chết người từ ngoài đến cái sau vượt cái trước cấp khi dễ. Vì thế chỉ cần Thanh Tử Câm không ở tông môn, một đám người liền các loại vây truy chặn đường thượng quan mạt. Mỗi lần thu thập xong thượng quan mạt, đều sẽ nói, chúng ta là giúp chú ý bênh vực kẻ yếu. Người cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, thượng quan mặt tự nhiên tiếp tục dỗi trở về đánh trở về. Các loại quật cường không chịu thua, không chỉ như thế, chỉ cần Thanh Tử Câm một hồi đến tông môn, nàng liền sẽ phi thân nhào lên đi, vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ kêu. Sư phụ, người nhưng đã trở lại, mặt nhi rất nhớ ngươi, các loại cầu ôm một cái cầu hổ sờ. Ngày thường không có việc gì cũng muốn kéo kéo tay nhỏ uống uống tiểu rượu. Chỉ cần có người chỉ trích nàng cùng Thanh Tử Câm chi gian quan hệ. Nàng liền sẽ đúng lý hợp tình nói. Các ngươi tâm tư quá xấu xa. Hắn là sư phụ ta. Nhưng là thanh các hiện giờ nội các chỉ có hai người kia. Trai đơn gái chiếc, thượng quan mặt lại ôm đồm Thanh Tử Câm hết thảy. Trải giường chiếu nấu cơm, bố trí phòng. Đều bị tự tay làm lấy. Trong tông môn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đều nói Thanh Tử Câm thích chính mình đồ đệ. Tu chân giới, mỗi người thọ nguyên lâu dài. Thả cũng không giống thế tục như vậy có các loại lễ nghi phiền phức cùng khuôn sáo. Chỉ cần không phải năm đời trong vòng quan hệ huyết thống. Liền tính là đồng tông cùng các tộc nhân từ lâu thấy nhiều không trách. Thanh Tử Câm tuy rằng là cái cao lãnh nam thần, nhưng là lâu ngày thâm niên. Thật đúng là đối cái này hấp tấp bộc chộp tiểu nha đầu thượng tâm mơ siêu PS. Chú ý, từ trà ra đáng yêu hy tiểu nếu khuynh tình diễn xuất. Hết chương.